Chương 43, kèn cả làm cầu bộ mỹ vị bộ phận viên đều ở đây tận tâm tận lực đúc luyện cùng đề thăng chính mình năng lực còn có thể năng, huấn luyện của bọn hắn cường độ tăng cường không ít, ngoại trừ cần thiết cổ rổ ta y còn có không phải gián đoạn chạy bộ huấn luyện, bắp thịt huấn luyện, chạy mau huấn luyện, nằm gập bụng, chống đẩy hít đất còn có chiến thuật nói rõ, hết thể đều ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Mà Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông tổ hợp luyện tập đã ở phút chốc không vội vàng chặt chẽ luyện tập, bọn họ giữa phối hợp càng thêm ăn ý, tương điền lệ chết chỉ huy còn có kế hoạch ở chỗ này là có tác dụng rất lớn. Cuối cùng đã tới, Nga Y 16 TNG5, cùng mới hiệp học viên trận đấu. Gina nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, mỉm cười, khép lại sửa chữa điện thoại di động nói ra, đều đến đông đủ A Lâm Thiên Diêu vành mắt đen nặng, thế nhưng tâm tình coi như khoái trá, dù sao cũng là muốn tiến hành chính thức so tài. Đáy lòng của hắn vui sướng lớn hơn sợ hãi. Ma hỏa thần lớn hơn ta sẽ không có lạc quan như vậy, hắn trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, cả người thoạt nhìn càng kinh khủng hơn. Lâm Thiên Diêu cười vỗ vỗ hỏa thần đại bả vai của ta, sau đó cùng hắn nói, hỏa thần, ngươi cũng quá hưng phấn hơi quá à, đêm qua lại không có ngủ ta là có điểm hưng phấn lạc hỏa thần lớn hơn ta đối với Lâm Thiên Diêu là tôn kính tâm tình, cho nên đối với Lâm Thiên Diêu thái độ tốt, ta rất sớm đã nằm xuống, thế nhưng nghĩ ngày mai, a không đúng. Là hôm nay liền muốn so tài, cho nên vẫn muốn, suy nghĩ một chút liền hưng phấn liền bất chi bất giác liền đến sáng sớm, ha ha ha ngươi là du lịch mùa. Thu vườn trẻ tiểu bằng hữu sao củ rổ cổ ti sông hiện tại nổ nước bọt một cái câu. Ai cần ngươi lo hỏa thần lớn hơn ta thẹn quá thành giận giận dữ hết. Ha ha ha Lâm Thiên Diêu cũng nhịn không được bật cười. Nhưng mà cũng chỉ là nở nụ cười tử, lập tức an tĩnh, Lam cầu bộ tất cả mọi người mặt mang kiên định tự tin mỉm cười, tất cả mọi người liếc nhau. Sau đó hướng về phía Hỉ ủ gạ thì dặn mở miệng nói, đi mọi người hạo hạo đãng đãng hướng đấu trường chỉ ghi ủ vào. Nơi so tài bên ngoài dán một tấm trận đấu affix, trên đó viết, Lam cầu trận đấu toàn quốc đại tái đều dự tuyển Atai khu hôm nay trận đấu tẻn cả cao trung đối với mới hiệp học viên tẻn cả mọi người tới nơi sân về sau, hiện thực tiến hành thường quy nóng người, sau đó bắt đầu quen thuộc nơi sân. Nói, không phát hiện ba Hỉ ủ gạ thì dặn nhìn đối chiến phương cái hướng kia nghi ngờ nói rằng, Ý nạ ổ cũng tiểu liếc một cái, dường như cũng là không nhìn thấy, nhắc tới cũng là. Đúng lúc này, một cái kỳ quái khẩu âm phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mọi người hướng thanh nguyên phương hướng nhìn lại, trong lúc đó một người mặc mới hiệp áo thế thao người cao người da đen nửa gương mặt đều đụng phải cửa vào trên cửa, thì ra mới vừa đau kêu là hắn vọng lại, chính là cái kia bị cụ rổ cổ ti sông nổi lên tên hiệu ba phạ phạ ân bách thức. Uy, Lâm Hễ Nạt nhỏ giọng tiến đến Lâm Thiên Diêu bên người che miệng chỉ vào phạ phạ phương hướng nói. Cái kia ngốc đại cá cùng ngươi không sai biệt lắm thân cao, ngươi cũng sẽ không đụng vào môn, hắn thứ nhất là đụng vào, thật là khờ chết, ha ha Lâm Thiên Diêu ngoài miệng đáp lời thế nhưng tâm lý đang điên cuồng gào thét, ngươi cũng biết lão tử không có đụng phải lão tử mới bắt được cổ thân thể này thời điểm, không biết đụng phải bao nhiêu lần muốn không phải ở nhà quen, đi ra gặp người khẳng. Định cũng đụng, khẳng định cũng mất mặt cái kia ba bị đụng phải về sau chỉ là đau kêu một tiếng, sau đó túi người xuống vào sân so tài, vừa đi còn vùng xa nhìn kỹ nói. Nhật Bản, ải, không có cao. Ba nói những lời này Lâm Thiên Diêu ngược lại là có điểm nhận đồng, dù sao mình làm giống như hắn cao người, ở bình thường trong sinh hoạt chưa từng thấy qua không khác mình là mấy lên cao, liền hỏa thần lớn hơn ta đều so với chính mình lùn như vậy một đoạn. Thật là cao, nói làm sao xỉn dị kinh ngạc há to miệng, làm sao dài như vậy nói hắn xoay người liếc nhìn sau lưng Lâm Thiên Diêu, là ta chưa nói. Lâm Thiên Diêu so với người da đen kia ba còn muốn cao hơn một chút nữa à. Cái này không có thiên lý lạc bình thường làm sao không chút phát giác Lâm vóc dáng cực kỳ không giống người thường đâu chẳng lẽ là vẫn coi hắn là thành bài biện không thể a Lâm Thiên Diêu thầm nghĩ vì không cho các ngươi chứng kiến ta lung túng xô cửa gì gì đó. Cơ bản thời gian đều mở ra tiểu hắc kỹ năng đặc biệt giảm bất tồn tại cảm giác, bình thường liền tiểu hắc cũng không thể chú ý tới mình, đương nhiên cảm giác về sự tồn tại của chính mình khởi điểm rất cao, như thế nào đi nữa ẩn giấu vẫn là chỉ có thể duy trì một hồi. Cho nên bình thường đều bị dùng ở xô cửa một sát na kia mới hiệp huấn luyện viên chứng kiến ba mới đến, bất mãn nói, ngươi ở đây cần gì phải a xin lỗi, đến muộn ba cường điệu kỳ quái nói xin lỗi. Những lời này nói lưu loát như vậy. Nói câu nói này là mới hiệp một cái khác bộ phận viên cũng là mới hiệp học viên đội trưởng, Cốc Thôn Hữu Giới bất đắc dĩ giang tay ra đối với ba nói. Lúc này, Cốc Thôn Hữu Giới cảm thấy bước chân có vật gì đụng vào, hắn quay đầu nhìn một cái, là kẻn cả đội trưởng Hỉ ủ gạ thì giản. A, xin lỗi. Hỉ ủ gạ thì dặn lập tức chạy tới đem cầu nhặt lên. Nói, các ngươi đánh thắng hải thường, đây là thật sao Cốc Thôn Hữu Giới hỏi. Ô nha, chỉ là luyện tập ta y mà thôi. Hỉ ủ gạ thì dặn khiêm tốn nói. Cái gì đó, không có ta tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy nha. Màu giám nắng bên trong phân mới hiệp làm cầu bộ đội trưởng Cốc thôn hữu giới khinh thường nói, cái gì kỳ tích thời đại hắc. Nô hỉ ủ gạ thì giản tâm tình lập tức đã bị khiến cho khó chịu, người nào à, làm sao tự cao tự đại nhiều người như vậy, hải thường đám kia đúng như vậy, đám này mới hiệp cũng đúng như vậy. Kỳ tích thời đại thua 3-3 nghi ngờ phát sinh nghi vấn, sau đó khinh thường mở ra cái khác mắt, gọi tới chính là muốn đánh bại bọn họ, không nghĩ tới kém như vậy, thật là thất vọng nói hắn còn nhún vai một cái, bày tỏ cực đại bất mãn thêm miệt thị. Lâm Thiên Diêu nghe vậy trực tiếp đối với cái kia 3-3 trợn mắt nhìn nhau, vóc dáng so với ta ải, còn ở nơi này léo nha léo nhéo, thế nhưng nhân ra không có lễ phép hắn không thể làm không có lễ phép sự tình, thế nhưng nhằm vào vài câu vẫn là có thể. Hắc, ngươi, Lâm Thiên Diêu cùng 3-3 đối diện. Ta là tới tự Trung Quốc người Trung Quốc, thoạt nhìn chúng ta đều là du học sinh á bất quá, ngươi Nhật ngữ còn có một tử tựa hồ cũng so với ta kém một chút như vậy nha.